Bộ đồng phục của quý ông, chương 60, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Úc Duệ và Tạ Lê im lặng nhìn nhau vài giây sau, trên khuôn mặt thanh tú và lạnh nhạt kia, đôi môi mỏng của thiếu niên khẽ nhếch lên, điều tối kỵ. Kiêng điều gì, tại sao phải kiêng? Ánh mắt Tạ Lê đột nhiên tối sầm lại, một lát sau, hắn bình tĩnh lại rồi từ từ nở nụ cười. Bởi vì bệnh nhân trước mặt cậu chỉ cần có thể hoàn toàn có được cậu, thì sẽ không còn kiêng dè bất kỳ người hay việc nào khác ngoài cậu. Vì vậy không động lòng chính là phòng tuyến duy nhất của cậu, lớp trường. Úc Duệ lạnh lùng nhìn Tạ Lê, trông có vẻ không hề lay động. Chỉ có điều đáy mắt cậu hơi run rẩy, để lộ cảm xúc thực sự của mình. Thấy Úc Duệ mặc nhiên, giọng điệu của Tạ Lê bắt đầu phấn khích. Nếu phòng tuyến này mất đi, cậu không sợ tôi công thành chiếm đất, xâm nhập vào sao? Sự im lặng giữa hai người kéo dài rất lâu. Cuối cùng Úc Duệ khẽ cười khầy. Nụ cười lạnh như băng dần dần hiện lên trên mặt cậu. Cậu tưởng tôi giống cậu sao? Chỉ có kẻ điên mới không thể kiểm soát được cảm xúc của mình. Úc Duệ chế giễu nhìn Tạ Lê. Còn về khả năng tự chủ, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình sẽ thua bất kỳ ai. Nói xong, Úc Duệ hất tay Tạ Lê khỏi đầu xe đạp của mình. Khi mở miệng lần nữa, giọng điệu của cậu nhẹ nhàng và tùy ý. Cho dù tôi thực sự động lòng thì thế nào, cậu không tin là tôi có khả năng khiến biểu hiện và lựa chọn của mình giống như không hề động lòng sao? Nụ cười của Tạ Lê tắt ngấm. Úc Duệ vặn đầu xe đạp của cậu luồn qua khe hở giữa xe đạp của Tạ Lê và lề đường, trước khi đạp chân trái và đạp đi, Úc Duệ hơi nghiêng người. Không phải cậu thích cá cược sao? Cậu muốn cá cược gì với tôi? Không phải là tôi và cậu, mà là cậu và chính cậu. Khóe miệng Úc Duệ cong lên, nụ cười này cũng vô hại như thường lệ. Muốn thử không? Tạ Lê quay đầu xe, nụ cười trên mặt biến mất. Cá cược gì? Cứ cá cược, nếu tôi không đáp lại bất kỳ điều gì, thì... Ha, em mờ mẫn, của cậu có thể kéo dài được 2 năm không? Đến khi tốt nghiệp phổ thông vẫn không thay đổi. Một bên cực khác, cậu có thể rời đi ngay bây giờ. Nếu không thay đổi, thì tôi có thể nhận được gì? Không có gì cả. Giọng điệu của Úc Duệ nhàn nhạt, vừa rồi tôi đã nói rồi, không phải là tôi và cậu cá cược, mà là cậu và chính cậu cá cược. Tạ Lê im lặng vài giây, đột nhiên cúi đầu cười. Úc Duệ ngẩng đầu lên, cậu cười cái gì? Không có gì, Tạ Lê nói, chỉ là lần đầu tiên phát hiện ra, thì ra lớp trưởng là một người tham lam như vậy. Úc Duệ không nói gì, Tạ Lê ngẩng đầu nhìn cậu, rõ ràng là mình động lòng rồi, nhưng vẫn không muốn mạo hiểm bất cứ điều gì. Tôi vốn dĩ là người như vậy, cậu mới biết à? Úc Duệ không hề lay động. Tình cảm đối với tôi mà nói thì không quan trọng bằng tương lai. Bất kể lúc nào, tôi cũng sẽ không bao giờ lấy tương lai ra làm cược. Úc Duệ đạp xe đạp xuống, đạp đi, giọng nói còn văng vẳng lại. Cá cược hay không, tùy cậu. Tạ Lê dừng lại tại chỗ, im lặng không nói gì. Một lúc lâu sau, khóe miệng hắn từ từ cong lên, xe đạp cũng đạp đi. Thực sự là không nhận được gì sao? Còn phố dài vào đêm khuya yên tĩnh, không ai có thể trả lời câu hỏi của hắn. Thứ sáu đầu tiên của tuần đầu tháng 10 là ngày kỷ niệm thành lập trường Đức Tái. Người đại diện, được lớp 11A10 chọn ra không nghi ngờ gì nữa chính là Tạ Lê. Khi bên Điền Học Khiêm vừa xác nhận xong danh sách đã giật mình, hỏi Úc Duệ 2 lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xác định không nhầm người chứ? Úc Duệ kiên nhẫn gật đầu. Điền Học Khiêm, cậu ta thực sự đồng ý tham gia sao? Úc Duệ cũng đưa ra câu trả lời khẳng định, nhưng Điền Học Khiêm hiển nhiên có ấn tượng sâu sắc về học sinh mà mình đã hiểu rõ trong hơn 1 năm này. Cậu ta sẽ không lại gây chuyện gì chứ? Sau lần tranh cử hội học sinh lần trước, tôi đã phải ký cam kết quân lệnh trạng với chủ nhiệm khối, đảm bảo tình huống như vậy tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa. Úc Duệ gật đầu, thầy yên tâm, em sẽ giám sát Tạ Lê. Được, được. Có tình huống gì nhất định phải nói với tôi ngay, thứ sáu hôm đó. Để đảm bảo không xảy ra vấn đề gì, Úc Duệ giao việc dẫn lớp vào chỗ ngồi cho lớp phó, còn mình thì đích thân. Giám sát, Tạ Lê ở hậu trường, bên ngoài phòng trang điểm tạm thời của trường, một cô gái nhỏ thuộc bộ phận văn nghệ của hội học sinh đẩy cửa ra, đảo mắt nhìn một vòng hậu trường bên ngoài, cuối cùng tìm thấy Úc Duệ đang đeo tai nghe chờ ở góc, cô vội chạy tới. Úc, bạn học Úc. Cậu có thể vào giúp một tay không? Úc Duệ nghe thấy tiếng thì quay người lại, tắt bài nghe tiếng Anh trong điện thoại, tiện tay tháo dây tai nghe và cuộn lại. Có chuyện gì? Cô gái nhỏ trông như sắp khóc đến nơi. Tạ Lê không chịu phối hợp thay quần áo, bọn tớ đều không. Dám nói gì, học sinh lớp cậu trong bộ phận của chúng tớ nói chỉ có thể tìm cậu. Úc Duệ hơi nhíu mày, nhưng nụ cười trên mặt vẫn dịu dàng. Vậy tôi đi cùng cậu xem thử. Được, cậu theo tớ. Có vẻ như cuối cùng cô gái cũng tìm được cứu tinh. Cô kéo lấy cổ tay Úc Duệ và lôi cậu vào phòng trang điểm. Úc Duệ bị lôi vào phòng trang điểm hơi chật chội, đi thẳng đến chiếc gương trang điểm ở góc phòng. Bên kia có một nhóm học sinh vây quanh lỏng lẻo, còn có người ở bên ngoài thì thầm bàn tán. Lớp 11 chọn người này là muốn báo thù xã hội sao, để vị tổ tông này ra biểu diễn. Cậu chưa nghe bản thu âm Tạ Lê hát mà họ đăng lên trang web của trường à, hay lắm. Giọng trầm ấm đến mức chất lượng âm thanh kém cũng không che lấp được. Nếu cậu ấy không đến thì tôi mới thấy lớp họ bầu chọn có gian lận. Quan trọng là vị tổ tông này, ai có thể khiến cậu ấy nghe lời. Đừng nói đến chúng ta là hội học sinh, đến cả các thầy cô hướng dẫn đến đây cũng vô dụng. Đừng nói, hình như thật sự có một người. Hả, ai về, cũng là hội học sinh của chúng ta, bộ trưởng bộ học tập mới được bầu của khối 11, Úc Duệ. Cũng là lớp trưởng lớp 11A10. Úc soái ca à, một người tốt tính như vậy, Tạ Lê có thể nghe lời cậu ấy sao? Tôi cũng nghe người lớp 10 nói, lớp họ vẫn nói Tạ Lê chỉ nghe lời Úc Duệ. Thế thì tôi thấy hy vọng rồi, không biết Úc Duệ có thủ đoạn gì mà có thể khiến vị tổ tông này nghe lời. Này, không phải là người cứu viện đến rồi sao? Úc Duệ hơi đau đầu đi qua giữa hai người vừa bàn tán về mình. Bên cạnh bàn trang điểm ở góc kia, Tạ Lê đang nhíu mày, dựa vào tường. Không một ai dám đứng trong phạm vi 2 mét xung quanh hắn. Cách chương.